xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 25, phản kích. Cầu Thanh, gào, bị Bardock đi máy bay tà ác long lão đại ở bay ngược ra mấy vạn dặm, sau đó cuối cùng là định trụ. Thân hình, há mồm liền gầm thét một tiếng, mất mặt, thật mất thể diện. Hắn còn chưa từng có như thế bất kham quá. Nguyên bản hắn còn dự định cùng Bardock hào hào vui đùa một chút. Không nghĩ tới đối phương hạ thủ nặng như vậy. Ngươi đã không cảm thấy được. Vậy cũng trách ta lòng dạ độc ác. Đi chết đi, địa ngục ba động. Tà ác không lão đại giận dữ. Hai móng xác nhập cùng một chỗ. Một cái ám hắc năng lượng cầu bị hắn ngưng tụ đi ra. Này năng lượng cầu một chỗ, trong chốc lát, từng đạo đen nhánh thiểm điện từ vũ trụ bốn phương tám hướng truyền đến. Nhìn thấy tình cảnh này, Bardock không khỏi nhíu mày một cái đầu. Không nghĩ tới cái này tà ác long lão đại thật là có chút tài năng. Hắn dĩ nhiên có thể ý rút ra vũ trụ gian vô số sinh linh tà ác ý niệm trong đầu. Do đó cường hóa mình công kích, ám hắc quang trụ từ năng lượng cầu bên trong bạo phát. Khổng lồ uy thế khiến cho vũ trụ một mảnh hỗn độn. Vô số gần sát nơi này vẫn thạch mảnh nhỏ bị ám hắc ánh sáng đảo qua một cái dư ba ép thành mảnh vỡ. Thật nhanh, Bardock nguyên bản khinh thị ý niệm trong đầu lóe lên tiêu thất. Cũng may hắn phản ứng đúng lúc, nhanh chóng vận khí phát ra một đạo Kamezoko sóng. Ở hắn trong công kích, Kamezoko sóng uy lực mặc dù là kém nhất, nhưng 890 là cũng may hắn ngưng tụ tốc độ vượt qua hắn mặt khác tất cả tuyệt chiêu. Hơn nữa Kamezoko hồng đang phát ra sau đó còn có thể tiếp tục sử dụng còn lại tuyệt chiêu. Đối với hành động, cũng không có quá nhiều trở ngại, cũng khó trách vì sao hậu thế mình nhi tử Son Goku sẽ biết. Vẫn sử dụng một chiêu này. Hô hô hô hô. Kịch liệt kinh phong cuộn sạch lái đi. Lưỡng đại tuyệt chiêu lẫn nhau chống cự. Tà ác long thực lực của lão đại vốn cũng không kém. Hơn nữa có tà niệm làm hậu thuẫn của hắn. Coi như là Bardock mạnh hơn hắn rất nhiều. Cũng chỉ có thể cùng hắn lẫn nhau ngang hàng. Ta cũng không tin ngươi có thể ngăn cản cả đời. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Tà ác long lão đại hưng phấn giống to hơn. Hắn địa ngục ba động theo tà niệm càng ngày càng ngưng tụ mà càng ngày càng mạnh. Mơ hồ có áp phế Bardock thế. Hừ, ngươi cho rằng bằng vào ngoại lực là có thể đánh bại ta sao? Đừng si tâm vọng tưởng. Hắc ai, Bardock lạnh rên một tiếng. Không ngừng mà gia tăng cái này Kamezoko sóng năng lượng. Toàn bộ Nam Ngân Hà. Phần nửa bị bóng tối bao trùm lấy, phần nửa bị quang minh bao trùm. Trong lúc nhất thời, vô số sinh linh đều biết chính nghĩa cùng tà ác đang chiến đấu. Đây là, Bardock trong mắt dần hiện ra vẻ khiếp sợ. Bên người của hắn bất chi bất giác ngưng tụ không ít quang điểm. Đồng thời từng cái hướng phía trong cơ thể hắn vọt tới. Một đạo nhất đạo bất đồng khí tức bị Bardock cường đại thần thức cảm giác được. Những điểm sáng này là cái này ngân hà bên trong đang ở chịu đau khổ sinh linh tâm bên trong trông cậy vào. Cũng liền là trong lòng bọn họ duy nhất quang minh. Coi như không có hiệu triệu. Lúc này đều tới chợ Bardock giúp một tay. Phụ hướng nguồn năng lượng ở tăng lên không ngừng lấy. Đang hướng nguồn năng lượng cũng đang chậm rãi đề cao. Được, các người đã đều tới tương trợ ta. Ta đây thì càng thêm không thể thất bại. Bardock khí thế càng ngày càng mạnh. Đây là hắn lần đầu tiên dự định sử xuất toàn bộ lực lượng. Tại sao có thể như vậy? Vì sao ngươi người kia có thể hấp thu những thứ này đang hướng nguồn năng lượng? Vì sao vạn vật bằng lòng tin tưởng ngươi cái này đồng dạng hủy vũ trụ khó coi ra hỏa? Tà ác long lão đại chính mắt thấy Bardock trên người sở phát sinh biến hóa. Không dám tin gầm rú. Ha ha ha ha, tà ác long, tuy nói ta đã từng phá hư quá vũ trụ, ta đã từng vô cớ giết chết quá rất nhiều sinh linh. Thế nhưng này cũng không sửa đổi được trong cơ thể ta thuần chánh đang hướng nguồn năng lượng. Ta thân hỏa lực có thể là vô địch đấy. Bà Đốc châm chọc tà ác long lão đại. Ta liền không phải tin tưởng ngươi dựa vào những thứ này ngân trúc quang năng thắp sáng giống như một vũ trụ lớn hắc ám. Tà ác long lão đại nổi điên giống như phóng xuất ra phụ hướng nguồn năng lượng. Cái này trạng thái không lâu sau liền bao trùm gần phân nửa Nam Ngân Hà. Ngoại trừ Ba Đốc đứng một bên, một nửa kia hầu như toàn bộ rơi vào tay giặc, bị phụ hướng nguồn năng lượng bao phủ Nam Ngân Hà bên trong. Càng thêm, BGBF, nhiều tà niệm hướng phía hắn hội tụ tới. Biến hóa này, Ba Đốc nhíu mày, Gamezoko sấm năng lượng đã đạt đến điên phong. Nếu là ở tăng mạnh, chỉ sẽ khiến cho chính mình tổn hại 800 hạ tràng. Không ngăn được, rốt cục, ở tà niệm lực tăng mạnh xuống địa ngục ba động giải khai Kamezoko sóng ngăn cản. Trực bức Ba Đốc đi, đi chết đi, ghê tởm Saiya hầu tử. Thấy vậy, tà ác không lão đại càng là hưng phấn. Hắn tin tưởng Ba Đốc tuyệt đối không còn cách nào ở ngăn trở địa ngục ba động. Cái này công kích tuyệt đối có thể trực tiếp giết chết đối phương. Bất chi bất giác, tà ác long lão đại ảo giác bắt đầu Ba Đốc sau khi chết. Hắn thống trị vũ trụ hình ảnh, vạn vật ở dưới chân của hắn phủ phục, không có có mặc cho là cái gì có thể ngăn trở mình. Nha a, bước ngoặt nguy hiểm, Ba Đốc rốt cục bảo phát ra siêu ngũ thực lực chân chính. Nhạt màu xanh nhạt hỏa diễm khí tức bọc lại thân thể của hắn. Phảng phất một tầng không thể xóa nhòa tầng phòng hộ. Địa ngục ba động ám hắc quang trụ vọt thẳng đánh vào đạm lam sắc tầng phòng hộ trên. Kịch liệt trùng kích không ngừng đè Ba Đốc lui. Trong lúc nhất thời, lại có vô số tinh cầu tao ương. Hoặc là bị đồng hóa, hoặc là trực tiếp bạo tạc. Vô số sinh linh bi minh, bi thương than khóc, lại bất lực, ngươi liền an tâm đi đi. Thấy Ba Đốc như trước kiên trì, tà ác luôn lão đại cắn chặt lấy nha, giống giận lên tiếng, địa ngục ba động uy lực đã đạt tới cực hạn, nếu muốn tăng thêm nữa, trừ phi hắn đột phá hiện hữu cực hạn, nếu không, rất khó lại có bất kỳ tăng lên. Tà ác long, ngươi thật sự cho rằng cái này công kích có thể muốn mạng của ta sao? Ta nhưng là trong truyền thuyết siêu Saiya. Hơn nữa, thân là phá diệt thần ta đây. Lại sao là đơn giản như vậy có thể bị ngươi đánh chết? Kéo dài lọt vào tà ác long lão đại xem nhẹ. Ba Đốc ở không thể chịu đựng được hàng này càn rỡ vô tri. Siêu Saiya đệ ngũ giai cường đại. Như thế nào đơn giản như vậy? Lúc trước Ba Đốc bất quá là thăm dò tà ác long lão đại điểm mấu chốt mà thôi. Hiện tại, Ba Đốc đã biết tà ác long lão đại mạnh bao nhiêu, lại không hoàn thủ, chẳng phải là ngu dại. Làm sao sẽ? Không có khả năng. Tà ác long lão đại thấy Ba Đốc càng phát ra khí thế cường đại. Kinh hãi hô to, chỉ thấy Ba Đốc trên người dáng vẻ bệ vệ càng ngày càng dày đặc. Hắn hoàn toàn đỡ được địa ngục ba động tập kích, đồng thời bắt đầu đem đẩy trở về. Mặc cho tà ác long lão đại làm sao kiên trì, cũng không đỡ nổi Ba Đốc phản kích, chỉ có thể dương mắt xem cùng với chính mình công kích cách càng ngày càng gần. Khủng hoảng, thân là vũ trụ tà ác nhất bổn nguyên, tà ác long lão đại lần đầu tiên cảm thấy sợ. Ba Đốc cường đại vượt xa khỏi hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.